Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 465, Hồng Hoang Phá Toái. Song phương đại chiến duy trì liên tục nửa năm, cuối cùng kết thúc, phong thần bảng ở trên danh ngạch đã đầy, trải rộng thiên địa kiếp khí cũng tiêu tán, Chu Tiên kiếm trận bên trong. Thông Thiên cười híp mắt thu Chu Tiên kiếm trận, tuy là bọn họ Tiệt giáo cũng có tổn thất rất lớn. Thế nhưng hắn còn có thể tiếp thu, Nguyên Thủy sắc mặt liền thật không tốt, tam đại đệ tử bên trong, chết chỉ còn lại một cái Dương Tiễn, còn có Vân Trung Tử cũng lên phong thần bảng, thập nhị Kim Tiên Thái Ất chân nhân, Đạo Hành Thiên Tôn, Cụ Lưu Tôn ba người cũng lên bảng. Tây Phương giáo càng không cần phải nói, chỉ còn lại Di Lặc cùng vài cái vận khí tốt, sống sót đệ tử, còn lại chết hết, vận khí tốt còn có thể thượng phong thần bảng, vận khí kém, nghiệp lực nhiều trực tiếp lên phong thần bảng. Thông Thiên, ta và ngươi không chết không ngớt. Nguyên Thủy hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Thông Thiên. Thánh nhân cũng là có lúc nổi giận, lúc này Nguyên Thủy liền nổi giận. A hát tương đương cùng ta không chết không ngớt. Thông Thiên mặt coi thường, tay hắn cầm Chu Tiên kiếm trận, biết sợ Nguyên Thủy sao? Nếu như không có những người khác, hắn có thể đuổi theo Nguyên Thủy đánh. Thông Thiên, ta muốn Chuẩn Đề được kéo trở về. Chuyện bây giờ đã thành kết cục đã định, nói những thứ này nữa cũng không có ích gì, làm cho Chuẩn Đề ngậm miệng. Hơn nữa tiếp dẫn đã tính tới. Kế tiếp lượng kiếp chính là bọn họ Tây Phương giáo đại hưng chi 197 lúc. Đến lúc đó khả năng còn muốn dùng đến Tiệt giáo bang cầm. Tiếp dẫn ánh mắt nhìn về phía Hồng Hoang trong đa bảo. Tại hắn thôi toán đến thiên cơ bên trong, đa bảo là bọn hắn Tây Phương giáo đại hưng trọng yếu một vòng. Hơn nữa còn có xiển giáo từ hàng đạo nhân. Cũng đối với bọn họ Tây Phương giáo vô cùng trọng yếu. Tiếp dẫn trong lòng đã bắt đầu mưu hoa đứng lên. Còn lại thánh nhân ngoại trừ Chuẩn Đề có thể tính đến chút gì? Còn lại thánh nhân căn bản là không tính được tới. Bởi vì đây là Tây Phương giáo sự tình. Những người khác rất khó tính toán theo công thức đến. Ngũ thánh thân ảnh xuất hiện ở Hồng Hoang bên trong. Nguyên Thủy nhìn thoáng qua những đệ tử kia. Không nỡ phía dưới, trực tiếp để cho bọn họ trở về Côn Lôn Sơn. Thông Thiên cũng để cho Đa Bảo mang theo đệ tử rời đi. Tiếp dẫn nhìn một chút vẻ mặt khổ sáp cùng tự trách Di Lặc. Cũng không có trách cứ hắn, làm cho hắn mang theo đệ tử trở về phương Tây. Phía dưới thuộc về phàm nhân đại chiến cũng kết thúc. Cuối cùng Thương Triều bình định phản loạn thành công. Cũng để cho Thương Triều đã suy nhược số mệnh, lần nữa dâng lên, kế tiếp xử lý hậu sự, là Văn Trọng tự mình xử lý. Trong đó Khương Tử Nha cũng chưa chết, hắn là thiên định phong thần người, cũng sẽ không dễ dàng như vậy chết. Thông Thiên đạo hữu, lần này ngươi có phải hay không phải cho ta nhóm một cái công đạo? Còn có Nguyên Thủy nói, Xê Đen, hữu, tiếp dẫn nhìn về phía hai người này. Trong mắt thoáng hiện tinh quang, còn không chờ bọn hắn nói, Hồng Quân đột nhiên xuất hiện, chúng thánh chứng kiến Hồng Quân sau đó, lập tức tới ngay hành lễ. Hồng Quân đạm mạc gật đầu, thân bên trên tán phát lấy vô thượng khí thế, loại khí thế này làm cho chúng sinh cảm thấy kinh sợ. Dồn dập cẩn thận nhìn Hồng Quân, lấy vì bọn họ có phải hay không chọc tới Hồng Quân bọn họ không biết là... Lúc này Hồng Quân đã không phải là Hồng Quân chính mình tại chủ đạo, mà là thiên đạo đang nắm trong tay Hồng Quân thân thể. Một nói lưu quang bị Hồng Quân vung xuống, đạo ánh sáng này mang theo sức mạnh vô thượng, liền chúng thánh người chứng kiến, trong lòng đều mọc lên một kinh sợ. Sợ nhìn Hồng Quân, bọn họ có thể cảm giác được, một màn kia quang mang có thể lau giết bọn hắn. Bất quá để cho bọn họ an tâm là, đạo tia sáng này cũng không có đối với bọn họ phóng thích, mà là đánh vào Hồng Hoang đại địa bên trên, Giờ khắc này toàn bộ hồng hoang rung động, thiên địa chúng sinh trở nên kinh sợ. Các lộ đại năng, mỗi bên đại chủng tộc phân biệt mở đại trận ra, bảo vệ chính mình. Nguyên bản hồng hoang đại địa rạn nứt vô số chỗ rách, hoàn toàn nghiền nát, vô số mảnh nhỏ lưu lạc vô tận tinh không, hóa thành tinh không trong một viên tinh cầu, mà hồng hoang đại địa chỉ để lại bốn cái lớn nhất mảnh nhỏ. Theo thứ tự là Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hạ Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Bắc Câu Lô Châu, linh khí chất lượng càng là giảm xuống một mảng lớn, đổi tên là Địa Tiên Giới. Bắt đầu từ hôm nay, bất kỳ cái gì Đại La Kim Tiên trên người, không được tự tiện tại Địa Tiên Giới động thủ. Thánh nhân đi hỗn độn mở đạo tràng, không được tại Địa Tiên Giới dừng. Hồng Quân nhìn ngũ đại thánh nhân liếc mắt, hiện tại hồng hoang phá toái, căn bản không chịu nổi thánh nhân. Tại nguyên bản quỹ tích bên trong, chắc là chúng thánh người đại chiến, đem hồng hoang đánh vỡ. Nhưng là bởi vì Hyuga thần nhúng tay, hồng hoang cũng không có nghiền nát, cho nên chỉ có thể dựa vào thiên đạo tự mình làm. Hồng hoang phá toái chính là thiên định, cho nên thiên đạo mượn thiên đạo đại ngôn nhân hồng quân thân thể, đem hồng hoang đánh thành mảnh nhỏ. Hồng quân sau khi nói xong, nhàn nhạt nhìn ngũ thánh liếc mắt, sau đó trực tiếp ly khai. Ngũ thánh trầm mặc không nói, đánh giá cẩn thận một cái trước mắt địa tiên giới. So với phía trước hồng hoang, địa tiên giới càng thêm yếu đuối, liền chuẩn thánh đại chiến đều có thể nhấc lên vô biên hủy diệt. Đi trước hỗn độn mở đạo tràng, những thứ khác ngày khác bàn lại a. Lão tử nhìn tiếp dẫn liếc mắt, sau đó trực tiếp ly khai. Nguyên thủy lạnh rên một tiếng, hung hăng trợn mắt nhìn thông thiên liếc mắt, cũng đồng dạng ly khai. Hắn cũng phải đem đạo tràng rời đến hỗn độn bên trong. Kỳ thực chúng thánh người lúc trước đã mở đạo tràng, hiện tại cũng chẳng qua là đem đạo tràng mang lên đi, rời nhà mà thôi. Không tốt, lại có nghiệt xúc ở ta Tây Phương giáo quấy rối. Tiếp dẫn mạnh mẽ nhìn về phương Tây, nhìn đang ở phương Tây trắng trợn tàn sát cương thi bộ tộc, trong lòng phẫn nộ, mà dẫn dắt cương thi thủ lĩnh chính là Tương Thần, mang theo cương thi bộ tộc chỗ đi qua toàn bộ diệt sát, làm cho nguyên bản cằn cỗi phương Tây trở nên chướng khí mù mịt. Kỳ thực Tương Thần cũng không muốn như vậy làm. Hắn biết phương Tây có thánh nhân, thế nhưng hắn không làm sẽ chết. Đây là vô thiên ra lệnh cho hắn. Hắn bị không có thiên hạ ra thủ đoạn, nếu như không phải nghe theo, sẽ chết rất thê thảm. Diệt đám này yêu nghiệt. Chuẩn đề thần sắc lạnh như băng chụp được một trường. Một trường này không biết diệt giết bao nhiêu cương thi. Đừng xem chuẩn đề ở chúng thánh bên trong tu vi đội sổ, ai cũng có thể khi dễ hắn một cái. Thế nhưng thánh nhân chi hạ đều là con kiến hôi, những người này ở đây chuẩn đề trước mặt cũng chỉ là con kiến hôi. Bao quát chuẩn thánh điên phong Tương Thần, tất cả cũng không có chạy mất. Ở chuẩn đề phẫn nộ một dưới lòng bàn tay toàn bộ hóa thành cho tàn. Mà chuẩn đề công kích không có có ảnh hưởng đến phương Tây những sinh linh khác. Đáng thương Tương Thần liền chết như vậy. Hắn vốn là cảm thấy hắn có thể ở thánh nhân trong tay tránh được một mạng. Sự thực chứng minh quá mức chắc hẳn phải vậy. Ở thánh nhân dưới sự công kích, hắn muốn sống sót căn bản không khả năng. Đám này ghê tởm yêu nghiệt, cho dù diệt sát hết thảy cương thi, chuẩn đề như trước tức đến phát run. Tây Ngưu Hạ Châu sinh linh bị cương thi diệt sát hơn một nửa, những sinh linh này không biết khi nào mới có thể khôi phục qua đây. Hơn nữa như vậy một nhóm yêu nghiệt cư nhiên giấu ở dưới mí mắt bọn hắn, bọn họ cư nhiên còn chưa phát hiện. Đây nếu là làm cho còn lại thánh nhân chứng kiến, không chừng làm sao cười nhạo bọn họ đâu. Sư đệ, trước không nên phát nổi giận, về trước đi nhìn mới là. Tiếp dẫn thở dài một tiếng, bọn họ Tây Phương giáo thực sự là nhiều tai nạn. Tây Phương giáo lần này tổn thất nhiều đệ tử như vậy, nhất định phải bổ sung trở về, mà muốn thu đệ tử, còn là muốn ở phương Tây. Đông Phương Tam Thánh Nhân đối với bọn họ bài xích, nghĩ tại Đông Phương thu đệ tử cơ bản cũng là vọng tưởng, cũng không thể làm cho Tây Phương giáo sinh linh tổn thất quá lớn. Tây Phương Nhị Thánh vội vã chạy trở về. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.